trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Lâm Uyển Ương tỉnh nửa tháng giả trở về, phát hiện lớp học đồng học, càng thêm nhiệt tình, bạn cùng phòng đã giúp nàng sửa sang lại hảo nửa tháng rơi xuống bút ký. Người khác cũng là hỏi han ân cần, đáy mắt là một mảnh đau lòng chi sắc, đại gia còn các loại ám chỉ, Ương Ương a, kỳ thật thân thể mới là cách mạng tiền vốn, học tập nỗ lực liền hảo, theo không kịp đi cũng không cần miễn cưỡng không cần quá liều mạng. Chúng ta đều hiểu ngươi, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, không, các ngươi cũng không hiểu, ta thật là sự già, không phải nghỉ bệnh, tính. Cái này hiểu lầm thật mạnh dưới, giải thích lên quá phức tạp, có thiên bọn họ tự nhiên sẽ biết, Lâm Uyển Ương ở trong lòng tiếng thở dài, hy vọng đến lúc đó không cần quá kinh ngạc, rốt cuộc nàng nghiêm túc giải thích qua 4-5 lần không ngừng. Mỗi giải thích một lần, những người đỏ ánh mắt liền càng, bình tĩnh không gợn sóng nhật tử, quá đến phi thường mau, đảo mắt nửa tháng liền đi qua. Rốt cuộc tới rồi mùa đông điện cạnh trận chung kết ngày tự. Năm nay địa điểm liền ở Bổn Thị, rốt cuộc Ninh Thị là trung bộ khu khá lớn thành thị. Lại là tỉnh lỵ, Lâm Uyển Ương ở đoàn đội thuận lợi tiến vào 8 cường. Kế tiếp là vòng đào thải, 8 chi đội ngũ tổng cộng đánh 7 tràng, mỗi lần 2-2 rút thăm quyết đấu. Ngày đầu tiên 8 tấn 4, ngày hôm sau 4 tấn nhị. Cuối cùng một ngày mới là vạn tổng chú mục quán quân tranh đoạt chiến. Lâm Uyển Ương cùng trường học chỉ là thỉnh một ngày già. Bên tổ chức vừa vạn đem 3 ngày an bài ở thứ 6. Thứ 7, chủ nhật, nghe nói lần này vé vào cửa. Đã bị bò xào tới rồi nguyên phiếu dưới 4 lần. Đặc biệt là hàng phía trước càng là giá ở trên trời. Thích điện tử cạnh kỹ không thiếu thổ hào. Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, Bảo Tâm, mang theo tiểu thời sớm tới rồi nơi này. Phiếu tự nhiên là Diêu Mộ định, hắn tâm tình phi thường vi diệu. Không nghĩ tới chính mình mang vào cửa Lâm Uyển Ương thực hiện hắn điện cạnh mộng. 3 người vị trí là liền ở bên nhau, vừa vặn ở đệ nhất bài. Tiểu thời phiêu ở không trung, không cần vé vào cửa, phi thường bảo vệ môi trường. Trương Hạo nói hiện trường nhất định thực nháo. Dù sao cái này thi đấu sẽ phát sóng trực tiếp, hắn dùng máy tính xem cũng là giống nhau, còn tỉnh tiên, có thể xem đến rõ ràng hơn càng toàn diện, hơn nữa đạo quan hiện tại dần dần có lẻ tán khách hành hương. Không thể một người đều không có, Lâm Uyển Ương lại lần này phía trước, còn không có gặp qua chính mình mặt khác 5 cái đồng đội. Rốt cuộc vẫn luôn rất bận, nàng là lần này tuyển thủ dự thi. Cho nên không cần đi người xem dùng thông đạo, đội trưởng mấy ngày hôm trước liền nói cho nàng, tới rồi địa phương sau, liền gọi điện thoại, sau đó đại gia sẽ ra tới tiếp nàng. Lâm Uyển Ương tới rồi sân vận động, bắt đánh cái kia dãy số, hai người liền đơn giản nói câu, nàng liền treo điện thoại đám người, Diệp Già Ninh buông xuống di động, đứng lên nói, đi thôi, đầu chó tới. Chúng ta đi tiếp nàng, Cố Vũ Thần gật đầu, ai, rốt cuộc a, rất nhiều lần làm đầu chó ra tới ăn cơm cũng chưa thành công. Nói là bận quá, thật như vậy vội, Phạm Trạch suy nghĩ hạ, ta cảm thấy có thể là tưởng bảo trì thần bí. Các ngươi đoán xem, đầu chó rốt cuộc có phải hay không nữa a? Bọn họ đều là trong hiện thực bằng hữu, ngầm cũng thảo luận quá đầu chó, tuy rằng giọng nói chung là muội tử thanh âm. Nhưng cũng liền nói mấy câu, hơn nữa trong trò chơi, nhiều đến là giả dạng làm muội tử người, chỉ cần một cái biến thanh khí, đơn giản thực, bất quá giống nhau làm như vậy, cũng là vì lừa trang bị gì đó, đầu chó nhưng thật ra không như vậy, hoàn toàn không động cơ, đầu chó nói chuyện là muội tử thanh âm, nhưng là hành sự tác phong đều phi thường đàn ông, đây mới là bọn họ cảm thấy thần kỳ địa phương. Diệp Già Ninh tủng hạ bả vai, không cần đoán, chúng ta đi ra ngoài là có thể nhìn đến, mặc kệ thế nào. Cẩu đầu nhân phẩm không tồi, bọn họ đều đối người ấn tượng thực hảo, cho dù là cái nam nhân cũng không cái gọi là, coi như đối phương nói giỡn. Lần đầu tiên gặp mặt, dù sao cũng phải toàn thể đi ra ngoài nghênh đón hạ. Dù sao cũng là cùng nhau kề vai chiến đấu đồng đội. Năm người đi ra ngoài, nơi nơi nhìn xung quanh, này không có nhìn đến khả năng mục tiêu, nhưng thật ra bên cạnh có cái tuổi trẻ cô nương, bất quá trước tiên liền đem nàng bài trừ, bọn họ không quen biết đối phương. Lâm Uyển Ương nhận thức bọn họ, nàng ở trên mạng xem qua ảnh chụp, Lâm Uyển Ương nàng lập tức hướng tới người đi qua đi. Các ngươi hảo, Diệp Già Ninh tưởng bình thường fan, đối người điểm hạ, sau đó tiếp tục nhìn xung quanh, 3 phút không đến thời gian, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Lâm Uyển Ương, các ngươi muốn tìm, sờ ngươi đầu chó, đi, là ta, vài người giật mình, giống như cảnh tỉnh, không dám tin tưởng nhìn người. Diệp Già Ninh nghĩ tới, này hình như là cùng vừa rồi trong điện thoại thanh âm đối thượng. Ngoặc kép, sao có thể, là cái như vậy tuổi trẻ cô nương, lại còn có rất xinh đẹp, vài người bởi vì quá ngoài ý muốn, như là sét đánh, nhất thời nửa khắc không phản ứng quá ngươi. Lâm Uyển Ương hôm nay giặt sạch đầu, thân là một cái không thích gội đầu người, ngày thường ở đạo quan, đều là đem toàn bộ chát lên, như vậy có thể rơi chậm lại gội đầu tần suất, bởi vì như vậy, Diêu Mộ còn nói quá. Thân là nam nhân hắn mặc danh bi thương, thuyết minh đối phương căn bản không đem chính mình để vào mắt. Ở trường học muốn gặp người nhiều, Lâm Uyển Ương có mặt khác xử lý phương pháp, liền mỗi ngày sẽ dính điểm tẩy lưu hải. Mà hôm nay, phát sóng trực tiếp người xem nhiều, hình tượng vẫn là đến làm tốt điểm mà ni nàng giặt sạch toàn bộ đầu. Hiện tại tóc còn hơi nước không có toàn làm, thực hắc rất sáng. Lâm Uyển Ương hôm nay là nhất quán thanh y quần dài. Cặp eo tóc dài khoác ở sau người, trước ngực còn đeo đem bạc khóa, như vậy thoạt nhìn, dù sao như thế nào cũng không thể cùng, sờ ngươi đầu chó, nhắc lên quan hệ. Vẫn là cái tuổi trẻ tiểu muội muội a, Lâm Uyển Ương nói, không đi, còn phải đợi những người khác. Diệp Già Ninh, ngoặc kép, không có người, chỉ là phải hảo hảo tiêu hóa hạ. Này như là một cái, bọn họ lần này đội ngũ tìm cái thành viên mới tin tức. Đã sớm thả đi ra ngoài, rất nhiều người đều đối, sờ ngươi đầu chó, rất tò mò. Người này tuy rằng nói mặt sau gia nhập tiến vào, nhưng là các phương diện thao tác không lời gì để nói. Bởi vì điệu thấp liền càng thêm thần bí, phòng trừng những cái đó người xem, phát hiện sờ ngươi đầu chó, chân nhân là cái dạng này. Sẽ so với bọn hắn còn giật mình, trên thực tế, có thể là bởi vì cô nương này quá bình tĩnh, bọn họ liền ngượng ngùng phản ứng quá lớn, cho nên mỗi người đều ở cường trang trấn định. Lúc này hậu trường, còn có mặt khác đội ngũ, nhìn đến 5 người đi ra ngoài, lãnh tới cái tuổi trẻ cô nương đều rất tò mò, không phải nói đi tiếp đồng đội sao, đây là vị nào người nhà, bất quá khá xinh đẹp. Làn da xem thường tình đại, lại còn có khí chất, chính là cái loại này thanh thanh lãnh lãnh cảm giác, vừa thấy chính là người đứng đắn, làm ngày thường miệng toàn nói phét một ít ra hỏa, cũng ngượng ngùng khai quá phận vui đùa. Đội trưởng Diệp Già Ninh cùng mọi người giới thiệu, đây là bọn họ đội viên, tất cả mọi người thực cảm thấy hứng thú, sờ ngươi đầu chó. Hắn cố ý nói được bình tĩnh, sau đó nhìn đoán trước chung như vậy. Cái này hậu trường đều tạc, hoàn toàn nhìn không ra, này đàn gia hỏa, là ở nơi nào tìm cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Lại còn có thao tác tốt như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương nhiều, thao tác tốt tuy rằng thiếu, nhưng là cũng có thể tìm được, hai người chiếu cố liền hiếm lạ, lại còn có định rồi cái như vậy đáng khinh tên. Quá tương phản, cách bắt đầu thi đấu còn có chút thời gian. Tất cả mọi người đều ở làm chuẩn bị, Cố Vũ Thần tiến đến tân đội viên bên người, mở miệng hỏi, chúng ta phía trước, liền muốn cho ngươi gia nhập câu lạc bộ, như vậy đối với ngươi cá nhân cũng tốt một chút, càng tốt làm chức nghiệp quy hoạch, ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Lâm Uyển Ương, chức nghiệp quy hoạch, không cần đi, ngươi có phải hay không ở suy xét gia nhập mặt khác câu lạc bộ? Không quan hệ đại gia cùng nhau đánh mấy tháng trò chơi. Ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể tận lực nói ra, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói. ta chơi game là hào chơi. Lúc trước cũng không nghĩ tới có thể kiếm tiền. Hơn nữa ta có công tác, Cố Vũ Thần đầy mặt khiếp sợ. Cái gì, ngươi không chuẩn bị đương chức nghiệp tuyển thủ? Mặt khác bốn người cũng nhìn lại đây. Diệp Già Ninh hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến gia nhập chúng ta đánh chức nghiệp tái? Lâm Nguyễn Ương lời nói thật. Ngươi ngày đó nói, chỉ cần ta tham gia mặc kệ thắng thua đều có 10 vạn. Hơn nữa thắng thi đấu có thể chia đều tiền thưởng. Mỗi người có 300 vạn, Diệp Già Ninh suy nghĩ hạ nói. Ngươi vẫn luôn đánh chức nghiệp tái. Về sau cũng sẽ có tiền, Lâm Nguyễn Ương. Ta hiện tại hẳn là kiếm đủ rồi tiền. Ta trước một đoạn thời gian là bởi vì quá nghèo. Hơn nữa sơ tới chợt nói không có gì phương pháp, quá nghèo. Cố Vũ Thần nghe được không hiểu ra sao. Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Hiện tại bất đồng, ta lúc ấy là muốn tích góp tiền tu đạo quan cùng đường cái tiền. Ta tính hạ hơn nữa lần này tiền thưởng, hẳn là đủ rồi. Hơn nữa ta chính mình bản chức công tác, hiện tại cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều công tác, kỳ thật cũng rất kiếm tiền, vài người, ngoặc kép, đạo quan, làm đường, người này ở nghiêm trang nói giỡn sao, thiếu chút nữa liền tin, vốn dĩ bởi vì cô nương này là thực bình tĩnh người. Này miệng lưỡi lưu loát, Diệp Già Ninh cười một cái, cảm thấy có như vậy điểm ý tứ, có tin tưởng đương nhiên là hảo, nhưng là ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ đệ nhất. Hợp với tiền thưởng dùng như thế nào đều tính toán hảo, đối thủ lần này đều không yếu. Cho dù là hắn cũng không có 100% nắm chắc. Lâm Nguyễn Ương hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi sinh nhật, ta Baidu, vài người. Ngoặc kép, này có cái gì quan hệ? Diệp Già Ninh ho khan thanh, có chút ngượng ngùng. Lâm Nguyễn Ương tiếp theo lại nói. Ta giúp ngươi tính một quẻ, gần nhất đại cát đại lợi. Thi đấu tự nhiên là sẽ thắng, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Còn có thể như vậy? Cố Vũ Thần hỏi, ngươi là dùng bài tarot tính ra tới sao? Thứ này, nàng muội muội giống như thường xuyên chơi. Trừ một chương bài sau đó đối chiếu thư thượng tìm giải thích. Đó là cái gì? Ta là bói toán ra tới, Lâm Nguyễn Ương nói. Ngoặc kép. Vài người quyết định trước không dối dám chuyện này, coi như thành đối phương vì bọn họ cổ vũ. Nói thật, bọn họ cảm giác được tân đồng đội đặc biệt như là một cái thần côn. Trò chơi bắt đầu trước nửa giờ, ban đầu hai tổ lên đài, bắt đầu làm các loại điều chỉnh thử. Lâm Nguyễn Ương ở này tổ, vừa vặn là nhóm đầu tiên thi đấu, tràng quán không khí rất cao, này đó đều là si mê điện cạnh người trẻ tuổi. Rất nhiều đều cầm biểu ngữ, thượng duy trì chiến đội hoặc là cá nhân tuyển thủ. Lâm Nguyễn Ương liếc mắt một cái liền thấy được chính mình tên. Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, Bảo Tâm cầm, sờ ngươi đầu chó thẻ bài. Này vẫn là đêm qua, Trương Hạo thân thủ làm tiếp ứng bài. Phấn phấn nộn nộn thực thấy được, người khác có đồ vật, hắn trưởng môn nhân một cái cũng không thể thiếu. Phản nghịch chiến thần. Cũng chính là Lâm Nguyễn Ương kia chi đội ngũ, lần này là nhân khí xem như tương đối cao, tới không ít fan, bắt đầu thi đấu trước 3 phút, hiện trường đại màn ảnh mới mở ra, màn ảnh đối với, đã chuẩn bị sẵn sàng tuyển thủ, vì không cho hiện trường tiếng thét chói tai ảnh hưởng đến chính mình thao tác. Mỗi người đều mang lên tai nghe, Triệu Lam là cái thâm niên trò chơi mê, hôm nay thứ 6 trường học không có việc gì. Nàng lúc này mới có thể lại đây xem thi đua. Nàng là phản nghịch chiến thần đáng tin fan. Triệu Lam nhìn đến trên màn hình lớn người nàng sửng sốt hạ. Nếu nói có người tương tự, nhưng là quần áo sẽ không lầm a. Lâm Nguyễn Ương là duy nhất nữ tuyển thủ, cho nên cấp màn ảnh cũng tương đối nhiều. Đây là nàng lần đầu tiên công khai thi đấu. Triệu Lam cùng bên cạnh bằng hữu lớn tiếng mà nói, không đúng. Cái kia là đệ tử của ta a, nàng không phải hẳn là ở bệnh viện sao? A, thiệt hay giả a, ngươi nhìn lầm rồi đi, bạn bè nói. Triệu Lam dưới tình thế cấp bách, ngữ điệu cuống quýt nói. Không đúng a, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng có bệnh tâm thần a. Bạn bè, ngoặc kép, bên cạnh có người không vui. Có vị người trẻ tuổi nói, tiểu thư, người không phải phản nghịch chiến thần, phen cũng không quan hệ. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, nhưng là ngươi như thế nào có thể mắng người khác có bệnh. Triệu Lam, nàng thật sự có a, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, trăm triệu cũng không thể tưởng được. Cấp học viện thỉnh nghỉ bệnh chính mình, sẽ cùng thỉnh xong việc giả học sinh tương ngộ ở chỗ này. Hết chương.